Bất diệt bá thể quyết, chương 581, đối với mình tốt một chút. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tuyết Linh cô nương, người đây là, Mộ Phong bình tĩnh nhìn xem đối diện thiếu nữ xinh đẹp. Nhàn nhạt nói, Tông Tuyết Linh gương mặt xinh đẹp càng phát ra hồng nhuận. Ngoan ngoãn, không dám nhìn Mộ Phong nói, Mộ Phong, đêm nay ta có thể lưu lại sao? Mộ Phong nhàn nhạt nói, đây là ý tứ của ngươi vẫn là Tông Quan Vũ ý tứ. Tông Tuyết Linh khẽ cúi đầu, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, mím chặt môi, lại là không nói một lời. Nói thật, Mộ Phong lông mày cau lại, nói, Tông Tuyết Linh hốc mắt ửng đỏ, hàm răng cắn thật chặt đỏ hồng bờ môi, tựa như muốn đem bờ môi cho cắn chảy ra máu. Mộ Phong than nhẹ, hắn như thế nào nhìn không ra. Đây là Tông Quan Vũ ý tứ. Hắn nhìn ra được, Tông Tuyết Linh đối với hắn hẳn là có hảo cảm hơn. Nhưng còn không đến mức đến tình yêu trình độ, càng không khả năng vì hắn hiến thân. Hiển nhiên, là Tông Quan Vũ nhìn ra hắn trên người tiềm lực cùng cường đại thực lực. Muốn thông qua Tông Tuyết Linh, đem hắn một mực buộc tại Tông gia, bởi vì cái gọi là, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Mà lại Tông Tuyết Linh vẫn là cái cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ. Như thế mỹ nhân chủ động đưa tới cửa, đại bộ phận nam tử đều là sẽ không cự tuyệt, nhưng Mộ Phong cũng không phải là bình thường thiếu niên. Hắn trải qua hai đời, duyệt hết tang thương, hắn nhìn ra được, Tông Tuyết Linh đôi mắt bên trong đau thương cùng bất đắc dĩ. Biết cái sau là thân bất do kỷ, Mộ Phong, ngươi không cần có nỗi lo về sau. Ta không cần ngươi cho ta danh phận, liền xem như một đêm vợ chồng, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Tông Tuyết Linh đột nhiên lấy dũng khí, như mặt nước thu mát, ngẩng lên nhìn lấy Mộ Phong. Mộ Phong đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt vuốt Tông Tuyết Linh đầu, cười nói, Tuyết Linh, ngươi còn nhỏ, có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta nói qua, ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, vậy ta liền sẽ dốc toàn lực báo ân. Tại xác định ngươi triệt để an toàn không lo trước đó. Ta đều không sẽ rời đi các ngươi Tông gia. Tông Tuyết Linh nhìn chăm chú thiếu niên trước mắt trên mặt ấm áp thiếu dung. Lại ẩn ẩn có chút ngây dài, nhưng rất nhanh nàng lấy lại tinh thần, vội vàng tránh thoát Mộ Phong bàn tay. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ sửa sang lấy đầu bên trên có chút lạn tóc. Lầm bầm nói, cái gì ta còn nhỏ. Rõ ràng ta tuổi tác so ngươi còn lớn chút, thế mà còn giả dạng là một bộ lão đại nhân bộ dáng. Mộ Phong tự nhiên nghe thấy Tông Tuyết Linh lầm bầm âm thanh. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, ngược lại nghiêm túc nói. Tuyết Linh, ta biết ngươi rất hiền lành, đồng thời đối với gia tộc, đối với phụ thân ngươi rất xem trọng, nhưng có một chút, ta cần phải nhắc nhở ngươi. Là cái gì? Tông Tuyết Linh chớp mắt to. Hiếu kỳ hỏi, đối với chính ngươi tốt một chút, không cần thiết mọi chuyện đều làm oan chính mình, Mộ Phong nhu hòa nói. Tông Tuyết Linh ngây ngẩn cả người, nàng kinh ngạc nhìn xem Mộ Phong, nước mắt lại ngăn không được từ trong hốc mắt im ắng rơi xuống. Mộ Phong câu nói này, trực kích nội tâm của nàng, cho tới nay, nàng đều đang vì gia tộc, vì người khác cân nhắc, thậm chí không tiếc hy sinh chính mình hết thảy. Lòng của nàng rất mệt mỏi, bởi vì không ai hiểu nàng, trong gia tộc tất cả mọi người cho rằng nàng giao gia là hẳn là nhất định phải, liền xem như phụ thân của nàng, mặc dù đối với nàng rất tốt, lại cũng chưa từng lý giải qua nàng, nếu không đêm nay cũng sẽ không để nàng lưu tại Mộ Phong nơi này. Nhưng trước mắt thiếu niên này, lại chân chính hiểu được nàng, câu nói kia, lại để cho nàng mệt mỏi nội tâm. Chậm rãi mở ra, đồng thời tỏa sáng mới sinh cơ. Mộ Phong than nhẹ một tiếng, trong tay áo lấy ra màu trắng khăn tay, đưa cho Tông Tuyết Linh, nói, trong lòng ủy khuất, liền đều khóc lên đi, dạng này sẽ dễ chịu chút. Tông Tuyết Linh tiếp qua khăn tay, rốt cục không kềm được, nước mắt giống như vỡ đê chảy xuống, mà Tông Tuyết Linh thì là ngồi xổm trên mặt đất bên trên. Lên tiếng khóc lớn, Mộ Phong chậm rãi đi xuất các lầu, ngẩng đầu nhìn treo cao bầu trời đêm trong sáng tròn tháng. Chợt lấy ra một cái bồ đoàn, khoanh chân ngồi ở trong đình viện, Chỉ chốc lát sau, Tông Tuyết Linh từ lầu các bên trong đi ra, nhìn xem trong đình viện ngồi xếp bằng thiếu niên. Mộ Phong, vừa rồi thất lễ, Tông Tuyết Linh cầm trong tay khăn tay. Do dự nói, chiếc khăn tay này bị ta làm bẩn. Ta, chiếc khăn tay này đối với ta vô dụng. Ném đi là được, Mộ Phong bình tĩnh nói. Tông Tuyết Linh sững sờ, nắm khăn tay bàn tay như ngọc trắng nắm thật chặt, ừ một tiếng, nói, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi. Đi trước, Mộ Phong gật gật đầu, đưa mắt nhìn Tông Tuyết Linh sau khi rời đi. Hắn lấy ra từng viên trận bàn, tại trong đình viện bố trí xuống tam trọng linh trận. Bố trí xong linh trận về sau, Mộ Phong tự trong không gian giới chỉ, lấy ra Hàn Lung ngọc hộp. Khi Mộ Phong mở hộp ngọc ra nháy mắt, trong hộp truyền đến lốp bốp tiếng vang, đồng thời nương theo lấy một tiếng không giống dã thú gào thét thanh âm. Chỉ thấy Hàn Lung ngọc trong hộp, một viên từ màu tím lôi tương chỗ ngưng tụ mà thành tâm tạng. Không ngừng nhảy lên, trái tim tại không ngừng khiêu động quá trình bên trong, mặt ngoài màu tím lôi tương thì là nhanh chóng lưu động. Liền tựa như nhân thể huyết dịch, mà tại tử lôi trái tim chung quanh, càng là còn quấn hừng hực kim diễm, phảng phất là áo giáp bảo hộ lấy viên này tử lôi trái tim. Này tử lôi trái tim, tự nhiên là vương giai siêu hạng linh hỏa phong hỏa lôi tâm. Phong hỏa lôi tâm như có cảm giác, tại hộp ngọc mở ra nháy mắt, cấp tốc hướng phía hộp ngọc bên ngoài lao đi. Đáng tiếc là, phong hỏa lôi tâm vừa nhảy ra nháy mắt, mặt ngoài còn quấn rất nhiều ngọc bài phát sáng lên, đem ngạnh sinh sinh đè ép trở về. Mộ Phong yên lặng nhìn xem trong hộp ngọc phong hỏa lôi tâm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn hoàn toàn khống chế uẩn sinh linh trí phong hỏa lôi tâm, còn có chút miễn cưỡng. Phong hỏa lôi tâm, lấy phong hỏa làm áo giáp, lôi tâm làm hồn, trong đó không thể nghi ngờ là lôi tâm khó khăn nhất khống chế. Như ta từ phong hỏa hạ thủ, Mộ Phong đôi mắt lấp lóe ra tinh mang, lôi tâm uẩn sinh linh trí, muốn khống chế tự nhiên không có đơn giản như vậy, nhưng phong hỏa thì tương đối muốn dễ dàng rất nhiều. Mộ Phong cũng không phải là cái ôn nhu do dự người. Nghĩ đến liền làm, lấy thiên địa làm đỉnh lô, nhật nguyệt làm thủy hòa, âm dương làm hóa cơ, lấy tâm luyện niệm làm hỏa hầu, hơi thở niệm làm nuôi lửa. Mộ Phong tay phải đánh ra ấn quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, khổng lồ tinh thần lực giống như vô khổng bất nhập, lặng yên xâm nhập Hàn Lung ngọc trong hộp. TTT, phong hỏa lôi tâm tại tiếp xúc đến luồng tinh thần lực này nháy mắt, lập tức trở nên kích động lên. Vô số lôi tương, kim diễm cuồn cuộn, tựa như muốn đem Mộ Phong tinh thần lực cho đổi ra ngoài. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, đầu đau muốn nứt, khóe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Hừ, cái này lôi tâm ngược lại là có thành tựu, thế mà hiểu được phản kháng. Mộ Phong đôi mắt băng lãnh, tinh thần lực giống như đại dương mãnh liệt mà ra, được sự giúp đỡ của khống hỏa chi thuật, hóa thành vô số lưới tơ. Đem phong hỏa lôi tâm một mực trói buộc chặt, nguyên bản không ngừng giãy giụa phong hỏa lôi tâm, dần dần yên tĩnh trở lại, lôi tâm khiêu động tần suất cũng hòa hoãn không ít. Mộ Phong lần này thả thông minh, tại phong hỏa lôi tâm lộ ra sơ hở nháy mắt, không tiếp tục khống chế tinh thần lực chui vào lôi tâm chỗ sâu, mà là bám vào tại mặt ngoài phong hỏa bên trong. Lúc trước, tại Long Hàn thạch khoáng mạch trong huyệt động, hắn chính là lỗ mãng tiến vào lôi trong nội tâm, liền bị lôi tâm linh trí cho kém chút phản phệ. Mặc dù hắn hiện tại tấn cấp nửa bước võ vương, nhưng cũng còn không dám lỗ mãng lần nữa xâm nhập lôi trong nội tâm bộ. Tinh thần lực nhuận vật tế im lặng bao trùm tại phong hỏa bên trên. Sau đó chậm rãi đem phong hỏa khống chế lại, đồng thời đem từ lôi tâm mặt ngoài bóc ra ra. TTT, lôi tâm thật giống như ý thức được Mộ Phong mục đích. Phát ra tiếng gào chát chúa. Cách chương.